Chương 420, đường xá gian nan. Giả như, Uchiha Nguyệt chỗ ở địa phương là hỏa quốc cảnh nội nói, vậy hắn muốn trở về Cổ Nổ Hạ Thôn, nhiều lắm cần thời gian mấy ngày như vậy đủ rồi. Đáng tiếc, hiện tại Uchiha Nguyệt thân ở địa phương, là phong quốc cảnh nội, là xa nhận thôn nắm trong tay lãnh thổ. Cho nên, coi như họ rổ xí mà phái ra đầy đủ ám bộ đến đây bảo hộ Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt nếu muốn từ phong quốc trở về hỏa quốc, đường xá đồng dạng chật vật vô cùng. Đặc biệt, hiện nay Uchiha Nguyệt hai chân gặp trọng thương, cần phải có ám bộ con hắn, mới có thể tiếp tục chạy đi. Cho nên, dù cho có chọn hai đội ám bộ bảo hộ, Uchiha Nguyệt đám người trở về Cổ Nổ Hạ Thôn tốc độ, đều cực kỳ thong thả. Hơn nữa, trở về thuộc về Cổ Nổ Hạ Thôn con đường bên trên, Uchiha Nguyệt đám người còn cần đề phòng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ truy tung. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt đám người tốc độ đi đường, dùng tốc độ như rùa để hình dung cũng không quá đáng. Chỉ là, vô luận là Uchiha Nguyệt, hay hoặc giả là bảo hộ Uchiha Nguyệt những cái này ám bộ, cũng không có nửa điểm nóng nảy tâm tình. Hiển nhiên, Uchiha Nguyệt cùng những cái này ám bộ đều phi thường tin tưởng, miễn là bọn họ có thể thành công đạt được hỏa quốc, coi như lãng phí nhiều hơn nữa thời gian đang đuổi trên đường, cũng không quản cái gì. Bất quá, làm Uchiha Nguyệt tại nơi chút ám bộ dưới sự hộ tống, trở về hỏa quốc cảnh nội thời điểm, mỗi ngày Uchiha Nguyệt đồng dạng không có nhàn rỗi. Coi như hai chân bị tổn thương nghiêm trọng, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thể tại nơi chút ám bộ dưới sự bảo vệ tu luyện. Chỉ cần là ở trên không rảnh rỗi thời điểm, Uchiha Nguyệt cơ bản đều muốn sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, tới trải vớt sợi tự thân tinh thần năng lượng, còn có tích góp từng tí một tự thân trả cờ dạ số lượng. Bởi vì sở hữu nhiều thời gian hơn trải vớt sợi tự thân tinh thần năng lượng nguyên nhân, Uchiha Nguyệt cảm giác tự thân tinh thần năng lượng bên trong những cái này pha tạp, ở mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, cũng đã bị thanh trừ rất nhiều. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt nguyên bản bởi vì trọng thương mà trở nên hạ tâm tình, liền càng phát ra chuyển biến tốt một chút. Dù sao, tinh thần năng lượng tu luyện đối với Uchiha Nguyệt mà nói, đồng dạng trọng yếu phi thường. Giả như Uchiha Nguyệt có thể sớm một chút trải vớt sợi tốt tự thân tinh thần năng lượng, vậy hắn là có thể lần nữa thôn vệ quái vật y hệ độ lực lượng, tăng cường thực lực của tự thân. Đương nhiên, trở về thuộc về Cổ Nổ Hạ Thôn lữ trình bên trong, Uchiha Nguyệt cũng có rất nhiều khó chịu địa phương. Nói thí dụ như, Orochimaru phái tới bảo hộ Uchiha Nguyệt những cái này ám bộ, dọc theo đường đi đều không cho Uchiha Nguyệt nửa điểm sắc mặt tốt xem. Thậm chí, Uchiha Nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được, những cái này ám bộ ngẫu nhiên còn đối với mình lộ ra một ít địch gì tới. Hiển nhiên, bị Orochimaru phái tới bảo hộ Uchiha Nguyệt ám bộ, tâm lý rất là không cam lòng. Dù sao, nếu là đổi thành trong bọn họ bất kỳ người nào bị thương, Orochimaru cũng không thể phái ra ám bộ, bảo hộ bọn họ trở về Cổ Nổ Hạ Thôn. Ngoại trừ chu vi những cái này ám bộ địch ý bên ngoài, Uchiha Nguyệt một người khó chịu địa phương, chính là người đi đường quá trình vô cùng khó khăn. Một mặt phải nhanh một chút trở về Hòa Quốc, một mặt lại muốn đề phòng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ truy tung. Uchiha Nguyệt cùng những cái này ám bộ ở phong quốc cảnh nội đường xá, đã không thể dùng gian khổ để hình dung. Có đôi khi, Uchiha Nguyệt cùng bên người những cái này ám bộ, cần mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ chạy đi. Có đôi khi, Uchiha Nguyệt cùng bên người những cái này ám bộ, ngay cả thức ăn và nguồn nước đều không biện pháp tiếp tế tiếp viện. Cho nên, tại dạng này chật vật chạy đi phía dưới, Uchiha Nguyệt cùng bên người những cái này ám bộ, tâm tình đều trở nên càng phát ra nóng nảy. Thậm chí, có một lần Uchiha Nguyệt còn chứng kiến, bên người những cái này ám bộ bởi vì nóng nảy duyên cớ, sinh ra một ít khỏe miệng. Cứ như vậy, ở gian khổ chạy đi trong hoàn cảnh, Uchiha Nguyệt cùng bên người những cái này ám bộ, rốt cuộc đã tới phong quốc biên cảnh. Nhưng là, đừng tưởng rằng đạt được phong quốc biên cảnh, Uchiha Nguyệt cùng những cái này ám bộ coi như là an toàn. Vừa vặn tương phản, làm Uchiha Nguyệt cùng bên người những cái này ám bộ đi tới phong quốc biên cảnh thời điểm, chân chính nguy cơ mới xem như bắt đầu đang đuổi hướng phong quốc biên giới trong đoạn thời gian đó. Uchiha Nguyệt coi như tính dưỡng rất tốt, mỗi ngày càng là sử dụng chữa bệnh nhân thuật, vì mình trị liệu hai chân thương thế. Nhưng là, làm Uchiha Nguyệt đám người đạt được phong quốc biên cảnh về sau, Uchiha Nguyệt đám người không có cách nào chính mình hành tẩu. Mà phong quốc biên cảnh chỗ, nhưng là có vô số xa nhận thôn tinh nhuệ thủ vệ tại nơi bên trong. Làm Uchiha Nguyệt đám người đạt được phong quốc biên cảnh thời điểm, Uchiha Nguyệt đám người thì càng cần cẩn thận những cái này xa nhận thôn tinh nhuệ truy tung, còn có nghĩ biện pháp ly khai phong quốc biên cảnh. Ở Uchiha Nguyệt suy đoán trong, miễn là hắn cùng những cái này ám bộ ở phong quốc biên cảnh đợi 3 ngày, xa nhận thôn những cái này tinh nhuệ là có thể phát hiện bọn họ hành tung. Thế nhưng, muốn phá vòng đây, Uchiha Nguyệt lại hình như là trói buộc một dạng tồn tại. Dù sao, những cái này ám bộ coi như là chính mình muốn đột phá vòng vây đi ra ngoài, đều muốn đột dạ dẳn cả lúc trước chút xa nhận thôn tinh nhuệ lá chán. Hiện tại, có Uchiha Nguyệt cái này con chồng trước tồn tại, những cái này bảo hộ Uchiha Nguyệt ám bộ muốn đột phá vòng vây, trở nên càng thêm khó khăn. Cho nên, ở đột phá vòng vây phong quốc biên cảnh phía trước, Uchiha Nguyệt cùng bên người những cái này ám bộ, hảo hảo thương lượng một chút phá vòng vây kế hoạch. Ngay sau đó làm Uchiha Nguyệt cùng những cái này ám bộ rốt cuộc chuẩn bị muốn đột phá vòng vây thời điểm, những cái này phong quốc biên giới xa nhận thôn tinh nhuệ, lại đã nhận ra Uchiha Nguyệt cùng bên người những cái này ám bộ tung tích. Sau đó, Uchiha Nguyệt bên người những cái này ám bộ, sẽ cùng phong quốc biên giới những cái này xa nhận thôn tinh nhuệ huyết chiến đến cùng một chỗ. Mà để Uchiha Nguyệt cảm giác được may mắn là, ở huyết chiến sau đó, hắn cuối cùng cũng ở hai gã ám bộ dưới sự bảo vệ, trốn ra phong quốc cảnh nội. Chỉ là, Uchiha Nguyệt thành công trốn chết ra phong quốc biên giới đại giới chính là, hai đội ám bộ tinh nhuệ, táng thân ở tại phong quốc biên cảnh chỗ xem ra, ta và Orochimaru mà dưới quyền những cái này ám bộ, là muốn kết làm huyết cừu A đột phá vòng vây sau đó. Uchiha Nguyệt nhìn bên người còn sót lại hai gã ám bộ tinh nhuệ, không khỏi ở trong lòng cảm thán một tiếng. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt chu vi còn sót lại cái kia hai gã ám bộ tinh nhuệ, lại đem đồng bạn bỏ mình oán hận, toàn bộ tái giá đến rồi Uchiha Nguyệt trên người. Hiển nhiên, tại nơi hai gã ám bộ tinh nhuệ xem ra, nếu như không phải dẫn Uchiha Nguyệt phá vòng vây, cái kia đồng bạn của bọn họ liền không thể chết. Bất quá, Uchiha Nguyệt cũng không phải quan tâm cái kia hai gã ám bộ tinh nhuệ thái độ, hắn tin tưởng cái kia hai gã ám bộ tinh nhuệ, khẳng định có thể hoàn thành Orochimaru phân phó, đem chính mình mang về đến cổ nổ hạ thôn bên trong. Chỉ là, sau này Uchiha Nguyệt muốn cùng Orochimaru dưới quyền ám bộ giao lưu, cũng có chút khó khăn. Dù sao, Orochimaru dưới quyền ám bộ, đều là phi thường đồng lòng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt hại chết những cái này ám bộ đồng bạn, những cái này ở Orochimaru dưới chướng hiệu lực ám bộ, về sau lại không có thể nhận đồng Uchiha Nguyệt. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt sớm đã không còn ở Orochimaru dưới chướng hiệu lực tâm tư, cho nên dù cho Orochimaru dưới quyền ám bộ, lại không có thể nhận đồng Uchiha Nguyệt, Uchiha Nguyệt cũng cảm giác không có gì. Chật, tại nơi hai gã ám bộ tinh nhuệ tiếp tục mang theo Uchiha Nguyệt trở về cổ nổ hạ thôn thời điểm, để Uchiha Nguyệt hơi lộ ra kinh ngạc một việc, liền xuất hiện. Bởi vì, giữa lúc cái kia hai gã ám bộ tinh nhuệ nghỉ ngơi và hồi phục tốt, mang theo Uchiha Nguyệt mới vừa tiếp tục xuất phát thời điểm lại có vài tên người quen, xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng cảm giác bên trong gì, bọn họ là muốn đi trước phong quốc chấp hành nhiệm vụ sao đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.